Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, Ngô Hạ A Xuyên. Sĩ biệt Tam Nhật, Âu Nhất khu cùng đệ nhất quân hợp tác tấn công. Thật là đem hiện đại hóa chiến tranh phương thức diễn dịch đến cực hạn. Gia môn ngoại hải tàu mẹ không quân. Tại tổng tiến công khởi xướng trước xuất động gần 100 chiếc máy bay ném bom. Bắt đầu đối Hồng Đan ngoài phi trường dãy núi nhóm tiến hành rửa sạch. Mà tất cả không quân công kích địa điểm, toàn bộ đều là Diêm Hồ cung cấp. Diêm Hồ kiên trì công bố, Hà Đại Xuyên bộ đội nhất định toàn bộ trữ hàng tại dãy núi trong đám đó. Bởi vì trừ cái đó ra, bọn hắn không có cái khác địa lợi có thể thủ. Mà trên thực tế suy đoán của hắn cùng phán đoán cũng là phi thường chính xác. Trên trăm đỡ máy bay ném bom, bay qua núi nhóm về sau, chỉ ít tung ra hơn 2.000 quả bom, bạo tạc qua đi sinh ra khói đen, cơ hồ liên miên gần 30 km, ngọn núi đột xuất địa điểm toàn bộ bị tạc bình, trên núi tuyết động bị khí hóa sinh ra đại lượng sương mù, vỡ vụn cây khô, nham thạch bột phấn, cùng đất khô cằn liên miên lấy một mảng lớn khu vực. Trốn ở trong núi Hà Đại Xuyên 122 quân cũng bị nổ ra nguyên hình. Đại lượng hiện khai quật ra sơn thể công sự che chắn bị tạc sập. Rất nhiều binh sĩ đều bị chôn ở phế tích bên trong. Hiện đại hóa chiến tranh độ chấn động, xa không phải đệ nhị thế chiến có thể so sánh. Thời điểm đó đạn pháo đánh tới trận địa chung, tuyệt đại bộ phận đều trên mặt đất bạo phá. Lực sát thương giới hạn tại mặt đất, mà hiện đại không vận đạn pháo vừa rơi xuống đất. Đó chính là một trận bóng rổ lớn nhỏ hố sâu. Mà cái này cũng nói rõ, phổ thông công sự phòng ngự căn bản là không có cách tiếp nhận cái này cấp bậc tấn công. Trước kia xiềng xích hình, sâu chuỗi hình chiến hào, tại loại này chiến tranh cường độ dưới, liền theo giấy không có gì khác nhau. Một phát đạn pháo rơi xuống, một phiến khu vực đều mẹ hắn không có, liền càng đừng đề cập trong chiến hào cất giấu người. Vì lẽ đó hiện đại hóa trong chiến tranh, tận lực là tránh tiến hành trận địa chiến. Nếu như nhất định phải tiến hành, cũng sẽ lựa chọn dùng cốt thép hỗn bùn đất tạo dựng khu vực phòng thủ. Cái này độ cứng tương đối cao. Chỉ bất quá Hà Đại Xuyên bọn người vừa mới đăng nhập, bọn hắn làm sao có thời giờ đi tạo dựng loại này khu vực phòng thủ. Vì lẽ đó không tập vừa đến, bọn hắn chiến đấu giảm quân số nháy mắt liền bắt đầu tiêu thăng. Đại lượng giấu ở tuyết động hạ dưới mặt đất công sự phòng ngự bị tạc ra. Sơn thể công sự phòng ngự cũng liên tiếp bị phá hủy. Chiến trường trung ương vị trí, có không ít người đều đang chạy, tránh né lấy không tập. Chu Hệ đệ nhất quân điều khiển trận địa bên trong, Diêm Hổ để ống nhòm xuống. Trung khí 10 phần chỉ vào núi nhóm nói ra, bọn hắn duy nhất có thể lợi dụng chính là dãy núi địa lợi. Không đào chuồng chó, làm sao có thể gánh vác được tấn công? Cái này một đợt tập kích, trực tiếp liền đem bọn hắn đánh cho hiện nguyên hình. Đúng vậy, trước mắt đến xem, bọn hắn ít nhất phải có 18.000 người là tại núi nhóm trong ẩn núp. Tham mưu trưởng tỏ vẻ, đồng ý, pháo đoàn tiếp tục rửa sạch. Cho ta mãnh đánh, Diêm Hổ nhíu mày chỉ vào trước bên cạnh chiến trường quát. Nơi này là khu hoang dã, tuyết động quá sâu, binh lính của bọn hắn rất có thể là giấu ở trên núi trong đống tuyết. Tuyệt đối không có thời gian đào ra đại lượng công sự che chắn. Trước tiên đem tam bản phủ cho ta xoay tròn lại nói. Vâng, Diêm Hổ ra lệnh một tiếng về sau. Pháo đoàn cũng phối hợp lấy không quân hướng núi nhóm khởi xướng tấn công. Kịch liệt hỏa lực che giấu trên núi hết thảy. Đâu đâu cũng có khói đặc cùng sương mù. Quân Viễn Trinh, 122 quân trong bộ chỉ huy. Quân trưởng, nhất sư hai đám tổn thất nghiêm trọng. Bọn hắn khu vực phòng thủ quá gần phía trước. Trước mắt tổn thất hơn 200 người. Người bị thương rút lui không đi xuống. Chỉ có thể trong động tiến hành cứu chữa. Quân trưởng, nhất sư bốn đám hỏi thăm phải chăng muốn chuyển di trận địa. Bọn hắn tổn thất cũng rất nghiêm trọng. Ngoặc kép, chuyển di cái giám. Hà Đại Xuyên trừng mắt hạt châu mắng. Loại cường độ này tấn công, là chúng ta trước khi chiến đấu liền có thể đoán được. không chết người, còn gọi đánh trận a. Thông chi các bộ đội, liền cho ta canh giữ ở liên thể trong động, không quản đối phương đánh như thế nào, cũng không thể chuyển di cho ta bại lộ nhân số cùng hỏa lực. Đồng thời, thông chi công binh tổ, cho ta tiếp tục hướng sơn thể bên trong đáo, để liên thể động sâu chuỗi càng chặt chẽ hơn. Vâng, song phương kết thúc xong trò chuyện, Hà Đại Xuyên sờ lấy mình tân cạo đại quang đầu. Trong lòng cũng rất gấp a, bởi vì hiện tại là bị động bị đánh cục diện. Mỗi lúc mỗi giây đều có người tại hy sinh. Hắn có thể không đau lòng sao? Cứ như vậy, quân địch pháo đoàn, không quân, tại liên tục rửa sạch về sau. Song phương bộ đội còn chưa chính thức tiếp xúc. Đệ nhất quân liền chiến đấu giảm quân số hơn 2.000 người. Đây không phải bọn hắn sức chiến đấu thấp, mà là bọn hắn phòng thủ vị quá mức xấu hổ. Chẳng những muốn ngăn địch, còn muốn cân nhắc đến sau lưng Hồng Đan sân bay có thể hay không ném. Chịu qua dòng dã hơn 2 giờ về sau, quân địch hỏa lực rốt cục cũng đã ngừng. Chứa đầy không quân máy bay ném bom cũng bởi vì đạn dược không đủ. Rút ra chiến trường, Diêm Hổ nhìn xem một phiến đất hoang vu núi nhóm. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Bộ đội thiết giáp bắt đầu thúc đẩy. Lão tử muốn nhất cổ tác khí đánh vào Hồng Đan sân bay. Tổng tiến công mệnh lệnh được đưa ra. Âu Nhất Khu 33 bọc thép lữ phối hợp với Chu Hệ đệ nhất quân hai cái trang giáp đoàn. Bắt đầu điên cuồng đẩy về phía trước vào. Tấn công tiến lên. Sương tiết đầy trời. Xe tăng. Xe bọc thép nằm ngang trải rộng ra. Giống như dòng lũ sắt thép đồng dạng sông về chiến trường. Khu 4 nhiều núi. Nhưng núi nhóm đại đa số thấp bé lại cùng bình nguyên tương liên. Nói cách khác. Nó cũng không thể tượng Dragon dãy núi như thế. Hữu hiệu ngăn cản lính thiết giáp đoàn thúc đẩy. Xe tăng cùng xe bọc thép đi không được dốc núi cao điểm. Nhưng lại có thể thông qua tương liên bình nguyên con đường. Tiến vào chiến trường. Lính thiết giáp đoàn đẩy vào. Sau bên cạnh bộ binh đơn vị tác chiến cũng toàn bộ đuổi theo. Mấy vạn người nối thành một mảnh. Tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ. Nhưng ngay tại nửa giờ sau. Lính thiết giáp đoàn đi vào khoảng cách núi nhóm không đến 5 cây số chỗ lúc. Lại phát hiện mình nửa bước khó đi. Xe bọc thép, xe tăng bánh xích, trực tiếp xa vào đến ước chừng nửa mét sâu nước bùn trong. Lại nước bùn trong còn có gợn sóng hình hố sâu. Thân xe càng nặng, bánh xích ngược lại hãm đến càng sâu. Liền lấy hiện tại khí hậu đến nói. Gia môn địa khu cũng là ở vào lâu dài đóng băng trạng thái. Mặt đất hẳn là phi thường cứng rắn mới đúng. Lại nhất định sẽ có tiết động bao trùm. Làm sao lại đột nhiên có nước bùn hố tồn tại đâu? Công kích hướng về phía trước bộ đội thiết giáp. Bởi vì nát vấn đề xuất hiện rõ ràng giảm tốc. Bộ phận sĩ quan sau khi xuống xe phát hiện. Này tấn công tiến thượng thổ địa. Toàn bộ bị người là vượt qua thổ. Đồng thời dùng đại lượng súng phun lửa hòa tan tiết động. Để tuyết thủy thẩm thấu vào thổ địa trong, tạo thành nước bùn hố. Chu Hệ sĩ quan phóng nhãn nhìn về phía trước cơ hồ tất cả đều là dạng này nát đường. Bộ đội thiết giáp căn bản đi không được. Đệ nhất quân trong bộ chỉ huy, Diêm Hổ ngay lập tức tiếp đến tầng dưới báo cáo, kéo cổ quát, mẹ hắn cái bê, đường toàn bộ đi không được sao? Đi không được, chẳng những đường nát. Nước bùn trong hố còn bao vây lấy phát động thức địa lôi. Chúng ta tuyến đầu hai cái bọc thép liền. Tại không biết rõ tình hình tình huống dưới cứng rắn lội một khoảng cách. Tổn thất nặng nề. Mệnh lệnh bộ đội thiết giáp. Rút lui trước trở về. Diêm Hổ trả lời một câu về sau. Trực tiếp cúp máy thông tin thiết bị. Cắn răng mắng. Cái này Hà Đại Xuyên a, thật đúng là cho ta chút ngoài ý muốn. Bắt trước Lưu Hoàng đảo chiến. Chặn đánh bộ đội thiết giáp chiến pháp. Hắn mẹ nhà hắn có chút trình độ a. Diêm Hổ lập tức điều chỉnh sách lược. Cầm thông tin thiết bị quát. Triệt hạ trang giáp đoàn. Đổi bộ binh lên cho ta. Tiếp qua nửa giờ. Âu Nhất Khu 33 lữ bộ binh đơn vị tác chiến. Cùng Chu Hệ đệ nhất quân bộ binh đoàn. Toàn bộ vọt vào Đại Sơn. Ôm giết hội quân tâm thái triển khai tấn công. Tam đại khu 122 quân điều khiển trận địa bên trong. Ngải Hào kéo cổ quát. quân trưởng, bọn hắn đi lên, tối thiểu có hơn 1 vạn người. Âu Nhất khu binh tại chiến trường bên trái. Hà Đại Xuyên nghe tiếng xông ra sơn thể công sự che. Chán, mang theo súng quát, nhất sư 1-2-3 đoàn. Hướng bên ta vị dựa vào. Xuyên thẳng bên trái chiến trường. Ra lệnh một tiếng. Sơn thể công sự che chắn bên trong đếm không hết binh sĩ toàn bộ vọt ra. Lao thẳng tới chiến trường chéo phía bên trái hướng. Hà Đại Xuyên tự mình khiêng súng. Liên tục tập kích bất ngờ hơn 100 mét về sau. Cúi đầu xuống đã nhìn thấy xông lên Âu Nhất khu đại binh. Mẹ nhà hắn, rốt cục đi lên. Cấp tốc tổ kiến súng máy trận địa. Làm cho ta. Hà Đại Xuyên chỉ vào Âu Nhất khu đại binh. Điên cuồng mà gào thét. Súng máy trận địa cấp tốc dựa vào núi nhóm tổ kiến. Cộc cộc cộc cộc. Hỏa lực dày đặc mạng kéo ra. 122 quân binh sĩ hiện lên cao đánh thấp trạng thái. Hướng về phía Âu Nhất khu binh sĩ liền bắt đầu thình thịch. Chu Hệ đệ nhất quân điều khiển trận địa bên trong. Tham mưu trưởng cầm kính viễn vọng nhìn xem đỉnh núi. Không thể tin nói ra. Trời ạ, bọn hắn trong núi giấu bao nhiêu binh a? Chỉ ít có 1.500.000 người. Bọn hắn trừ cố thủ Hồng Đan sân bay phòng không bộ đội. Khẳng định liền hậu cần người đều điều đi lên. Thượng đế, 33 lữ lữ trưởng cũng mộng. Hắn không thể tin nhìn xem chiến trường nói ra. Cố ngôn binh đoàn tiến vào gia môn mới không đến 3 ngày. Bọn hắn có thể tại sơn thể trung đào ra nhiều như vậy công sự che chắn sao? Hà Đại Xuyên dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn. Cái này hơn 1 vạn người không những ở sơn thể trung đào ra công sự che chắn. Hơn nữa còn làm ra liên thể động, có thể lẫn nhau sâu chuỗi. Ngày đêm càng không ngừng đào, ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Tuy có chỗ thiếu sót, y nguyên có thể thấy được 122 quân quyết tâm. 3 cái đoàn ngay lập tức bổ sung đến Âu Nhất khu 33 lữ tấn công tuyến. Chỉ một hiệp liền diệt hơn 500 người. Ngoặc kép, CNM, 3 cái đoàn đều không cần quản Chu Hệ người. Hà Đại Xuyên trừng mắt hạt châu quát. Bọn hắn không phải danh xưng vô địch thiên hạ hải quân lục chiến đội sao? Lão tử chính là muốn cứng đối cứng. Toàn ăn hết 33 lữ bộ binh. Nhất đổi nhất ta cũng nhận. Nhưng nhất định phải đánh đối với bọn họ sĩ khí. Nhất sư một đoàn. Cho ta xông. Một tên đoàn trưởng mang binh trực tiếp từ trên núi vọt xuống tới. Tại 33 lữ quân địch hỗn chiến tại nhất khối. Hà Đại Xuyên trước kia chỉ huy quân sự năng lực xác thực không được. Hắn thổ phỉ xuất thân. Cũng không có gì văn hóa. Nhưng có một câu chuyện cũ kể thật tốt. Sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Tam đại khu nhất thống về sau. Hà Đại Xuyên thân là trung tướng quan chỉ huy. Không học tập khẳng định là không được. Hắn không thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nhưng khuyết lý luận cùng càng làm đầu hơn vào tri thức dự trữ. Thổ phỉ già rồi, vết thương đầy người, hắn không có năng lực lại làm công kích đội việc, nhưng hắn có thể chỉ huy. Một đầu khác, Mạnh Tì cầm điện thoại hỏi, người nhanh đến trung chuyển địa điểm sao? Hảo hảo, ta đã biết, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.